Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi mắt Phượng hiếu khí hơi khẽ cong lên, trên mặt cười đến yêu nghiệt hơn. Hôm nào không bằng hôm nay, liền từ hôm nay được không? Sơ ý một chút, bị ánh mắt này mê hoặc, Trần Hoàng Nghiên gật đầu một cái, lại không biết mình đã lỡ bước chân vào một cái bẫy có tên là ác mộng. Nhìn hình ảnh khủng khiếp trước mặt, trong lòng của Trần Hoàng Nghiên thật sự có một loại ý nghĩ không nói ra được, trái tim cũng băng giá. Trần tiểu thư, cô cũng biết chỉnh hình cũng là một loại phẫu thuật, mỗi một phẫu thuật đều đặc trùng, cũng sẽ có một chút nguy hiểm. Cho dù phẫu thuật nhỏ đi nữa, nguy hiểm cũng tồn tại. Những thứ này đều là hình ảnh báo chí đăng lên sau khi phẫu thuật thất bại. Cô xem một chút đi, nếu như cô có thể tiếp nhận những thứ nguy hiểm này, như vậy chúng tôi có thể tiến hành quá trình. Một ngày kia, khi cô sững sờ gật đầu đồng ý bắt đầu phụ đạo đáng chết này, Phương Lỗi liền lấy ra một chồng lớn hình ảnh cắt từ báo đặt ở trước mặt cô để cho cô liếc nhìn, mà cả đàn ông chết tiệt kia ở bên cạnh giống như ở tại hiện trường. Thực tế, báo viết một dạng kể cho cô nghe phẫu thuật thất bại ở điểm nào, tỷ lệ thất bại là bao nhiêu, sau khi thất bại có thể trở lại diện mạo trước kia hay không. Một ngày lại một ngày nhìn tới những bệnh án thất bại đặc biệt kia, cô càng nghe tâm lại càng hoảng sợ, lại càng không muốn làm cái chỉnh hình phẫu thuật này nữa. Ánh mắt của cô mặc dù để cho cô xem ra có chút quỷ dị, nhưng cũng không để cho người cảm giác kinh khủng. Nhưng phẫu thuật thất bại trả giá quá lớn, thật sự quá lớn. Nhìn người trong tấm ảnh giống như bộ dạng thằng gù nhà thờ Đức Bà, mí mắt không lấy góc độ bình thường rủ xuống, sống mũi lệch nghiêng, miệng một bên lớn một bên nhỏ, hơn nữa hai bên xương gò má tựa như sắp sụp đổ xuống. Chuyện này đây là thực sao? Cô nhịn không được hỏi, trong giọng nói lại càng thêm mang theo sự lo sợ không che giấu được mà run rẩy. Dĩ nhiên, đây chính là báo chí viết. Chẳng lẽ tôi có năng lực khiến cho báo chí viết như vậy sao? Hơn nữa tôi như thế nào lại làm ra cái chuyện tổn hại vừa người không lợi mình vậy? Phương Lỗi từ từ nói. Mặc dù năng lực của anh xác thực có thể để cho tờ báo viết giúp anh một phần như vậy, nhưng đúng như anh đang nói, chuyện như vậy tổn hại người lại vừa không lợi mình. Có bác sĩ chỉnh hình nào sẽ ngu ngốc mà đi viết một bài báo như vậy, hủy đi tiền đồ của mình chứ? Báo chí viết chuyện này là thật, chỉ là bác sĩ phẫu thuật đó là bác sĩ lòng dạ hiểm độc, không trải qua huấn luyện chính quy, phẫu thuật nguy hiểm đương nhiên cao đến không thể cao hơn nữa, mà lại có người tham tiện nghi, không muốn tốn nhiều tiền một chút đi phòng khám chỉnh hình chính quy, cho nên liền biến thành cục diện như vậy. Bác sĩ kia cũng may cho bằng bác sĩ phạt một khoản tiền coi như xong, nhưng là người bị hại lại phải tốn rất nhiều tiền bạc thời gian, vượt qua 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, hơn nữa phẫu thuật xong cũng không cách nào trở lại dung mạo trước kia, chỉ có thể nói chuyện này oán không được người khác. Nghe vậy Trần Hoàng Nghiên lại càng sợ hơn, tay cầm hình cũng không nhịn được hơi run rẩy. Cô hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng nếu như mình mẫu thuật thất bại biến thành một bộ dạng này, cả đời cũng không thể đứng trước mặt máy chụp hình được nữa, thậm chí không dám đứng trước mặt mọi người nói cho mọi người cô chính là Trần Hoa Nghiên. Như vậy quả thực rất đau đớn. Mắt thấy trên mặt của cô có chút tái nhợt, khó có thể tìm về chút lương tâm, Phương Lỗi cũng không nhịn được chất vấn chính mình. Đả kích như thế có phải quá lớn không? Muốn một cô gái nhỏ bé cầm xem những bức ảnh biến dạng sau khi chỉnh hình, ngay cả bác sĩ chỉnh hình cũng cảm thấy trái tim băng giá, huống chi là cô. Nhưng nếu đả kích không đủ rung động, không đủ lớn, anh lại sợ đầu óc của cô sẽ xoay không kịp, vẫn như cũ kiên trì hủy diệt đôi mắt to tròn đó. Nghĩ đến đây, Phương Lỗi liền không thể không cưỡng ép chính mình hạ tâm sắt đá, nhìn không tới khuôn mặt nhỏ nhắn không có huyết sắc của cô, âm thầm tự nói với chính mình, làm như vậy là đúng, đây chỉ là tốt cho cô mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ vẩy vào trên người của hai người, khiến hơi lạnh lẽo từ đáy lòng của Trần Hoa Nghiên nhô ra hơi thối lui. Những hình này vốn là án lệ phẫu thuật thất bại, nhưng tỷ lệ chỉnh hình thất bại thật ra thì so với thành công thấp hơn. Hơn nữa, nghe y tá thường nói khen ngợi Phương Lỗi, nói bác sĩ chỉnh hình khác tỷ lệ thất bại là 10%, nhưng đến trên tay Phương Lỗi cũng không giống nhau. Tỷ lệ Phương Lỗi thất bại có thể nói là cực nhỏ. Một vạn người cũng không có một bệnh nhân mang án bệnh đặc biệt thất bại. Kỹ thuật của Phương Lỗi được thực tế chứng minh. Sau khi trở về bởi vì không an lòng, cô cố ý lên web tra tư liệu về Phương Lỗi. Kết quả để cho cô lấy làm rất kinh hãi. Đối mặt bởi vì Phương Lỗi xem một bộ không tim không phổi, cả lơ cả phất. Ai biết anh tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net